Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 44 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. Nhị, tiệm lẩu người không phải rất nhiều. Tả Thiều Ngọc điểm phân nguyên ương nồi lại kêu một đống lớn món ăn mặn. Sau đó tung ta tung tăng đi làm gia vị. Di động tiền bao hướng trên bàn một ném. Yến Bảo Bối ta đi trước lộng gia vị a, không trong chốc lát nàng trở lại chỗ ngồi. Làm Yến Cơ cũng đi hòa hợp liêu, vì thế Yến Cơ buông trong tay. Cầm tiểu đĩa đi đến gia vị khu bên. Nàng thích ăn khẩu vị nặng chút, ớt cay nhiều múc mấy muỗng. Hành tỏi cắt bỏ thêm một ít, muối bột ngọt cũng đều thả. Háo bánh rán dầu du nước tương giấm từ từ xen lẫn trong một khối lấy chiếc đũa xảo rào. Bỏ vào trong miệng liếm liếm, cảm thấy không sai biệt lắm mơ siêu trở về trên đường thuận tay bưng một mâm dưa hấu thực mau trong. Nồi canh liền lan, Tả Thiều Ngọc gấp không chờ nổi thả bàn nghiêu bụng đi xuống. Yến Cơ gấp một khối cắt thành lát cắt thịt bò đặt ở hồng nồi đun nước nấu nấu. Cách 2 phút vớt lên, thịt bò đã cuốn thành một tiểu đoàn, tản ra mê người mùi hương, Yến Cơ kẹp thịt bò ở đĩa dính dính. Sau đó đưa vào trong miệng, cay độc hương vị ở đầu lưỡi thượng nổ tung, hơn nữa hồng nồi đun nước đặc có tư vị, ăn ngon đến làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều ăn xong đi, mau ăn mau ăn. Đủ vị, Tả Thiều Ngọc ăn tương cùng diện mạo cực kỳ không phục. Nàng trên trán mạo tinh mịn mồ hôi, một tay cầm lấy mâm tiểu khối dưa hấu cắn một ngụm mơ siêu Yến Cơ cũng không khách khí. Xuống tay tốc độ cũng không so nàng chậm. Bởi vì quá mức cay độc duyên cớ, nàng nguyên bản có chút đạm cánh môi đã trở nên đỏ thắm vô cùng. Gương mặt đều bay lên hai mặt ửng đỏ, không thể không nói. Ăn lẩu thật là nhân sinh một mừng rỡ sự, hai người rất giống quỷ chết đói đầu thai. Gió cuốn mây tan xử lý một bàn đồ ăn, mâm cuối cùng một khối dưa hấu cũng bị Yến Cơ đưa vào trong bụng. Nàng vừa lòng sờ sờ bụng. Híp con ngươi dựa vào ghế trên không nghĩ động, cửa kính ngoại dương quang thập phần độc ác. Trong tiệm mở ra điều hòa đảo cũng không cảm thấy nhiệt, nhìn Yến Cơ kia híp mắt một bộ thoải mái. Lười nhác bộ dáng, Tả Thiều Ngọc ma xui quỷ khiến nhớ tới bản thân biểu ca nuôi trong nhà kia chỉ mèo rác đâu. Mỗi lần ăn xong miêu lương ở trên ban công phơi nắng khi cũng là cái dạng này, Tả Thiều Ngọc liền đánh hai cái no khách. Quay đầu đi nhìn về phía cửa kính ngoại khi đột nhiên phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Nàng nhịn không được ngồi ngay ngắn cẩn thận nhìn qua đi. Sau đó buột miệng thốt ra một câu. Ngọa tào, bảo bối kia không phải ngươi bạn trai sao? Hắn bên người kia muội tử là ai? Ân, Yến Cơ theo Tả Thiều Ngọc tầm mắt xem qua đi. Liền nhìn nguyên thân kia cha nam đối tượng đang theo một người nữ sinh trêu đùa tiếng gió. Hai người ai rất gần, nữ sinh trên mặt mang theo rõ ràng ái mộ, chính yếu chính là, này nữ sinh cũng không phải thứ sáu buổi chiều nguyên thân nhìn đến cái kia, Yến Cơ di một tiếng. Lấy ra di động chụp bức ảnh tồn, cảm tình cha nam không phải bắt cá hai tay. Này đều ba điều thuyền đi, thao, hắn đại gia Tả Thiều Ngọc ném ra một câu thô tục. Mặt âm trầm đứng dậy liền phải đi ra cửa tìm cha nam tính sổ. Lại bị Yến Cơ ngăn cản, Tả Thiều Ngọc có chút hận sắt không thành thép nhìn trước mắt tiểu cô nương. Người ngăn đón ta, làm gì? Người có phải hay không còn muốn thay cái này cha nam nói chuyện? Bắt đầu ta liền theo như ngươi nói. Này nam nhân không một cái thứ tốt, người di động tiền bao đều từ bỏ. Yến Cơ cười tủm tỉm chỉ vào Tả Thiều Ngọc vị trí thượng di động hỏi, nhìn Yến Cơ dáng vẻ này. Tả Thiều Ngọc trong lòng dâng lên hừng hực lửa giận đằng một chút liền dập tắt. Nàng không có tính tình, xoay người lấy thượng thủ cơ. Đối Yến Cơ nói, chạy nhanh cùng cha nam chia tay, hảo Yến Cơ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Làm Tả Thiều Ngọc sắc mặt đẹp không ít, nàng thanh toán cái lẩu tiền, mang theo Yến Cơ hướng trường học đi đến. Vừa đi còn một bên cùng nàng phổ cập xã hội thượng một ít thường thấy cha nam. Hơn nữa làm Yến Cơ lần sau giao bạn trai nhất định phải đánh bóng đôi mắt. thật sự không được mang cho nàng trưởng trưởng mắt cũng có thể, Yến Cơ đều nhất nhất đáp ứng rồi ăn. Xong cái lẩu đi ra ngoài đã 5 giờ rưỡi, bên ngoài Thái Dương cũng không có như vậy độc ác. Hồi giáo trên đường, Yến Cơ nhìn đến có một đám ăn mặc cùng chung quanh người không hợp nhau cả trai lẫn gái ngồi xổm ly. Cổng trường khẩu không xa địa phương, kia một đầu đầu khác loại màu tóc phá lệ dẫn nhân chú mục Tà Thiều Ngọc cũng thấy. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, trong miệng nói câu cái gì, đáng tiếc quá nhỏ giọng Yến Cơ không nghe rõ, nha. Này không phải Tà đại tiểu thư sao? Từ chỗ nào trở về a? Đám kia người tựa hồ cũng chú ý tới Yến Cơ hai người. Trong đó một cái đỉnh hồng nhạt tóc ăn mặc lộ tề trang thiếu nữ đã đi tới. Che ở Tà Thiều Ngọc trước mặt, Tà Thiều Ngọc có chút không kiên nhẫn. Nàng lôi kéo Yến Cơ hướng chính mình phía sau xê dịch. Mở miệng nói, Lan, chó ngoan không cản đường, người hắn, mẹ nhiêu cái gì? Một người cũng dám như vậy túm. Phấn đầu thiếu nữ bị rơi xuống mặt mũi. Biểu tình lập tức liền khó coi lên. Bên cạnh ngồi xổm một đám người nháy mắt đứng lên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tà Thiều Ngọc. Chọc đến chung quanh học sinh sôi nổi vòng khai một khoảng cách. Không dám thò qua tới, phấn đầu thiếu nữ nói xong mới chú ý tới Tà Thiều Ngọc bên cạnh không có gì. Tồn tại cảm Yến Cơ, tức khắc nở nụ cười. Tà đại tiểu thư khẩu vị khi nào thay đổi. Này tùy tùng có điểm nhược kê a, không công phu cùng ngươi bi bi. Chạy nhanh tránh ra, Tà Thiều Ngọc biểu tình không quá đẹp. Thật là suối quẩy, ở chỗ này đụng tới này đàn ngốc bước, nàng nghĩ nghĩ móc di động ra. Lại bồi thêm một câu, không đi ta gọi điện thoại gọi người tới làm, nàng một người còn hảo, nhưng là hiện tại nhiều cái Yến Cơ, này tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược nơi nào gặp qua loại này trận trượng. Đợi chút dọa đến nàng làm sao bây giờ, phấn đầu thiếu nữ tựa hồ có chút kiêng kỵ, nàng hung hăng chừng mắt nhìn Tà Thiều Ngọc liếc mắt một cái, lại nhìn mắt nàng phía sau Yến Cơ. Cười lạnh một tiếng xoay người trở lại trong đám người, Tà Thiều Ngọc chạy nhanh lôi kéo Yến Cơ rời. Đi, đám kia, là người nào? Yến Cơ nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt, vừa lúc đối thượng phấn đầu thiếu nữ tầm mắt, nhìn đối phương lộ ra một mặt tràn đầy ác ý tươi cười. Yến Cơ chớp chớp mắt, bình tĩnh quay đầu, Tà Thiều Ngọc thở dài. Đó là một đám không học giỏi ngốc bước. Cầm ba mẹ tiền đến trường học không đọc sách cả ngày trang bê. Bảo bối ngươi nhưng đừng theo chân bọn họ tiếp xúc. Bọn họ đều là hư hài tử, không muốn làm ngoan ngoãn nữ. Yến Cơ nghe vậy có chút khó xử nhíu nhíu mày. Nàng hồi tưởng khởi vừa mới kia phấn đầu thiếu nữ trên mặt họa cùng cái quỷ dường như trang dung. Cùng với trên lỗ tai một loạt khuyên tai, ngoà kép, không thể đương ngoan ngoãn nữ. Nàng cũng không nghĩ trở thành loại này trẻ em thiểu năng trí tuệ. Tà Thiều Ngọc không chú ý tới Yến Cơ không thích hợp, chỉ liên tiếp hồi ức chính mình năm đó phong tư. Dựa theo nàng lời nói tới nói, đó chính là thiếu chút nữa hỗn thành đại tỷ đại, phía sau đi theo một phiếu tiểu đệ đặc biệt huy phong. Cuối cùng bị ba mẹ nam nữ hỗn hợp hai người tấu cấp ngạnh sinh sinh bẻ trở về quỹ đạo, mà phấn đầu thiếu nữ cùng nàng ở sơ chung thời điểm liền không đúng. Nguyên nhân gây ra là phấn đầu thiếu nữ cảm thấy Tà Thiều Ngọc đoạt nàng nam thần, nghĩ vậy. Tà Thiều Ngọc liền vẻ mặt ăn ruồi bọ biểu tình cùng Yến Cơ phun tào. Ta nàng, mẹ mắt bị mù mới đoạt nàng nam thần. Một cái ở Thái Dương phía dưới đều có thể phản quang cả người cơ bắp đầu chọc lão đại ca cũng liền. Nàng loại này thiểu năng trí tuệ mới nhìn trùng Yến Cơ nghe nhịn không được cười. Một đôi mắt đào hoa cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười, khóe miệng còn hiện ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Quả thực muốn ngọt đến nhân tâm điểm mấu chốt đi, Yến Cơ đọc này sở cao trung rất có danh tiếng. Cao nhị tổng cộng có 8 ban, lấy thành tích phân phối. Lấy nguyên thân thành tích đương nhiên phân ở nhất ban, Yến Cơ ngồi cùng bàn là cái lớn lên thật. Xinh đẹp thiếu niên, mặt mày so nữ sinh còn muốn tinh xảo, khóe mắt có viên màu đỏ lệ trí, phá lệ thấy được bất quá hắn lời nói đặc biệt thiếu. Cùng nguyên thân đương đã hơn một năm ngồi cùng bàn nói chuyện cơ hội một bàn tay đều có thể số lại. Đây, Yến Cơ ngồi ở vị trí thượng, lấy ra di động soát nổi lên Weibo, Yến Cơ, ngươi toán học tác nghiệp làm xong không? Cho ta sao sao bái. Sau bàn lấy bút chọc chọc Yến Cơ cánh tay, nguyên thân giống nhau đều sẽ không cự tuyệt đồng học yêu cầu, Yến Cơ quay đầu đi nhìn hắn một cái. Trả lời, ta không viết, không thể nào. Ngươi cư nhiên không viết. Sau bàn vẻ mặt khiếp sợ, lại có chút không tin. Đừng nói giỡn, mau cho ta sao sao. Đợi chút lão sư tới biết ta không viết lại đến ai đốn mắng, Yến Cơ chớp chớp mắt. Nàng là thật sự không viết, nguyên thân nhìn đến cha nam cùng khắc muội tử như vậy thân mật. Cuối tuần đều là đần độn khóc ngủ tỉnh ngủ lại khóc. Nơi nào còn nhớ rõ tác nghiệp, Yến Cơ tới thời điểm cũng không có nghĩ muốn làm bài tập. Rốt cuộc nàng nhiệm vụ chi nhánh chính là không làm ngoan ngoãn nữ sao, thấy đối phương không tin. Yến Cơ đành phải từ cặp sách nhảy ra toán học tác nghiệp đưa cho hắn, sau bàn vui sướng nhận lấy. Phiên hai trang, khóc không ra nước mắt nói. Ta thiên, ngươi thật đúng là không viết a. Sớm theo như ngươi nói. Chính ngươi không tin, Yến Cơ ghét bỏ nói. Dùng mềm mại thanh âm nói ra đảo như là ở oán trách đối phương dường như. Từ siêu nhất chịu không nổi chính mình trước bàn dùng loại này thanh âm nói chuyện. Ngọt hắn tâm đều mềm. Hắn vội vàng nói. Vậy ngươi như thế nào còn không viết? Lão sư lập tức liền tới rồi. Ngươi còn một chút đều không hoảng hốt. Toán học lão sư nhiều hung ngươi lại không phải không biết nếu ai không làm bài tập hoặc là đi học. Làm việc riêng đều sẽ bị nhéo lên làm cho toàn ban đồng học mặt bị mắng máu chó phun đầu. Từ siêu nhìn chính mình này kiều kiều tiểu tiểu trước bàn có chút lo lắng, nàng chờ hạ có thể hay. Không bị lão sư mắng khóc à. Kia lão thái bà cũng sẽ không quản ngươi là nam hay là nữ. Tóm được liền mắng, trong ban hảo chút nữ đồng học đều bị mắng đã khóc, không có việc gì, Yến Cơ cười cười. Lấy về toán học tác nghiệp tùy tay nhét vào trong ngăn kéo biên nhi quay đầu khi. Yến Cơ chú ý tới nàng cái này ngồi cùng bàn nhìn chính mình liếc mắt một cái. Cặp kia khóe mắt hơi thượng chọn hồ ly trong mắt mang theo một chút ngoài ý muốn biểu tình. Bất quá một lát lại khôi phục bình tĩnh, mau thiếu chút nữa làm Yến Cơ cho rằng chỉ là cái ảo giác, không bao lâu từ siêu trong miệng siêu. Hung toán học lão sư liền đi vào phòng học, nguyên bản còn nói lời nói đồng học lập tức nhắm lại miệng. Phòng học nháy mắt an tĩnh lại, toán học lão sư bình tĩnh nói. Lấy ra tác nghiệp phóng đi lên, kiểm tra, giọng nói rơi xuống, Yến Cơ phía sau liền truyền đến một trận kêu rên. Thanh âm kia quả thực chính là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Làm Yến Cơ nhịn không được lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười, thực mau từ siêu đã bị nắm lên. Uể oải đứng bị mắng, lại có lần sau, ta liền cùng chủ nhiệm lớp xin đem ngươi điều đi, ở nhất ban chính là cái kéo chân sau. Lão sư mắng một hồi lâu mới dừng lại, tựa hồ còn có chút chưa đã thèm mơ siêu cuối cùng lưu lại những lời này. Lão sư hướng phía trước đi rồi một bước, lại nhìn thấy một cái chỗ trống sách bài tập, nàng giận dữ, cúi đầu tính toán nhìn xem là cái nào nhãi danh lại không làm bài tập. Không nghĩ tới lại đối thượng một chương ngoan ngoan ngoãn ngoãn mặt hắc bạch phân minh con ngươi. Nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tựa hồ còn mang theo một ít chờ mong thần sắc. Chờ mong, lão sư nhìn kỹ mắt, phát hiện cũng không có. Nghĩ hẳn là chính mình ảo giác đi, Yến Cơ này tiểu cô nương từ cao vừa đến hiện tại đều đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Thành tích cũng vẫn luôn đều ổn định ở niên cấp tiền tam siêu như vậy nghĩ. Lão sư phóng nhu thanh âm nói, Yến Cơ, lần sau không thể không làm bài tập đã làm tốt ai mắng chuẩn bị còn nghĩ kỹ rồi nên như thế nào. Cãi lại Yến Cơ trợn tròn mắt, ngoạc kép, sao lại thế này. Lão sư như thế nào không mắng nàng, không mắng nàng nàng nên như thế nào phản bác, phía sau từ siêu, ngoạc kép, khóc, lão sư quả nhiên bất công thành tích tốt, quá chân thật tác giả có lời muốn nói, tả thiều ngọc, đã từng ta cũng là cái vương giả, sau lại ba mẹ tới, hết chương.